Chương 301, luận bàn một chút. Đối với yêu cầu của ba vị học trưởng học tỷ, đương nhiên Lục Trạch sẽ không từ chối, hiện tại hắn thực sự muốn được luận bàn với những người mạnh hơn, có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Bản thân không ra ngoài lăn lộn, vĩnh viễn sẽ không biết được mình gà tới mức nào. Lục Trạch cảm thấy bây giờ hắn quá nổi bật, đúng lúc các vị tiền bối có thể giúp hắn nhận ra sự thực là bản thân vẫn kém cỏi trong yên bình. Vì vậy, tám tân sinh năm nhất Lục Trạch và ba sinh viên năm ba Vương Văn Trạch cùng nhau rời khỏi phòng họp, được vị binh sĩ trẻ tuổi đưa về ký túc xá. Sau khi trở về ký túc xá, binh sĩ trẻ chuẩn bị phòng cho ba người Vương Văn Trạch ở bên cạnh phòng của Lục Trạch rồi rời đi. Ba người Vương Văn Trạch cũng không dọn dẹp phòng, bọn họ hưng phấn bừng bừng kéo nhóm người Lục Trạch xuống lầu. Gần ký túc xá có một võ trường cỡ lớn để các sĩ quan nghỉ ngơi gần đó tập luyện. Tám người Lục Trạch bất lực bị ba người đang cao hứng kéo tới võ trường. Võ trường có hơn 10 lôi đài, mỗi lôi đài dài mấy trăm mét. Lúc này trên một vài lôi đài đã có người đấu võ, cũng có không ít quần chúng vây quanh lôi đài xem náo nhiệt, cổ vũ cho những sĩ quan trên đó. Chiến ý từ các trận đấu như làn sóng lan tỏa, bầu không khí của võ trường nóng như lửa, đám người Lục Trạch vừa bước vào đã cảm thấy máu của mình sục sôi. Vương Văn Trạch nhìn những trận đấu trên các lôi đài, khẽ cười, mỗi quân khu đều có võ trường như vậy, giờ nghĩ sẽ có nhiều người tới chơi, có một số người còn đánh cược nhỏ gì đó nữa. Tây Lâm cười tiếp lời, ta nhớ mấy ngày trước hình như Angere đã đánh cược với một thiên tài trong thiên tài doanh thì phải. Mà thua phải cống hiến 5 vạn điểm cống hiến liên bang. Angere ở bên cạnh nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, ai mà biết tên khốn tập trọng đó đã đột phá rồi mà không nói chứ. Nội tâm tên khốn đó thật đen tối, Tây Lâm cười chế nhạo, phục. Đổi lại là ngươi, ngươi có nói không? Angere há hốc mồm, cứng họng không nói được lời nào, đổi lại là hắn, hắn cũng không nói, tiền dân tận cửa tại sao lại không muốn? Mấy người Lục Trạch nhìn bộ dạng không nói nên lời của Angere, khóe miệng run rẩy vài cái. 5 vạn điểm cống hiến liên bang, đây gọi là cực nhỏ sao? Mẹ ơi! Lục Trạch cảm thấy mình nghèo tới mức chỉ có thể chơi một ván cược nhỏ. Quả nhiên là đánh bạc hại cả sức khỏe lẫn tinh thần, phải kiên quyết ngăn chặn, còn đám người Lâm Linh, ngay cả một ván cược nhỏ mà bọn họ còn không đủ khả năng để chơi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn bực. Vương Văn Trạch cười nói, được rồi, Tây Lâm đừng đã kích Angere nữa, chúng ta chơi của chúng ta đi. Ngay khi lời của Vương Văn Trạch vừa dứt, đôi mắt của Tây Lâm và Angere đều sáng rực lên. Sức chiến đấu của bọn họ không khác Bát Ba Tô lắm, đều là đang võ cảnh đỉnh phong, nếu như liều mạng thì có thể đánh một trận với cường giả vừa vào thông khiếu cảnh. Bọn họ rất tò mò về thực lực của Lục Trạch, người có thể tự mình bắt sống Bát Ba Tô có thực lực tương đương với bọn họ. Lúc này, Tây Lâm mỉm cười nháy mắt với Lục Trạch nói, Lục Trạch học đệ, chúng ta luận bàn đi. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười, được, hiện tại hắn rất mong các học trưởng học tỷ có thể đánh lui tâm thái kiêu ngạo của mình. Tây Lâm mỉm cười, nhấn mũi chân xuống mặt đất, biến mất ngay tại chỗ, sau đó đã xuất hiện trên lôi đài. Lục Trạch đi theo Tây Lâm lên lôi đài, đứng đối diện với nàng. Dưới lôi đài, Lâm Linh và các tân sinh viên khác cùng với Vương Văn Trạch, Angere nhìn hai người họ đầy mong đợi. Mọi trận đấu đều có thể tìm ra những thiếu sót của mình từ cách chiến đấu của những người khác, nhất là những trận chiến của thiên tài, đối với người quan sát thì nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu không thu hoạch được gì thì mọi người cũng không cần so tài rồi. Trên lôi đài, Tây Lâm nhìn Lục Trạch, hai tay nắm lại, cười nói với Lục Trạch, học đệ, vậy ta lên đây. Nói xong, mắt nàng lóe sáng, hai chân dùng lực đạp mạnh vào lôi đài. Âm, chương 302, thật quá đáng sợ, một tiếng nổ chói tai vang lên từ lôi đài bằng hợp kim cực kỳ chắc chắn đã bị dẫm thành một cái hố nông. Mà Tây Lâm đã biến mất tại chỗ, xông thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được linh lực cuồn cuộn trên người Tây Lâm, cả người lóe lên ánh sáng chói lóa như ngọc lưu ly, lực lượng thần thông gấp 4 lần được kích hoạt, làn gió màu xanh lưu chuyển khắp cơ thể, toàn lực sử dụng phong hệ thần thông. Mặc dù hiện tại Tây Lâm có vẻ không sử dụng thần thông, nhưng dù sao tu vi linh lực của nàng cũng cao hơn hắn nhiều, dù không sử dụng thần thông thì khí thế đó đã rất mạnh. Thoáng chốc, Tây Lâm đã xuất hiện trước mặt Lục Trạch, khí lãng được hình thành bởi linh lực tuôn trào, thổi bay mái tóc đen của Lục Trạch. Nắm đấm nhỏ của nàng nắm chặt, một tia khí tức hoang dã bỗng xẹt qua, khiến Lục Trạch cảm thấy hơi lạnh lẽo. Mẹ ơi! Vị học tỷ này không phải cùng loại hình với cô gái ma men đó chứ, đều dùng nắm đấm để đánh người sao? Lục Trạch cảm nhận được khí tức đáng sợ bên trong nắm đấm của Tây Lâm, hai tay hắn hơi mở ra, làn gió màu xanh đang xoay chuyển trên hai tay chặn lại nắm đấm của Tây Lâm. Lực lượng khủng bố mãnh liệt tuôn ra từ nắm đấm nhỏ nhắn của Tây Lâm, xé nát phong hệ thần thông của Lục Trạch, đập vào lòng bàn tay của hắn. Âm, lực lượng thuần túy va chạm khiến cho sóng khí tràn ra xung quanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp võ trường làm những sĩ quan đang đấu võ cùng với đám người đứng xem náo nhiệt đều thi nhau mở to mắt, quay đầu nhìn sang, để ta xem là vị thần tiên nào đánh nhau. Sau một kích, khóe miệng Lục Trạch giật giật, cảm thấy hai tay có hơi đau. Quả nhiên hắn không hề đoán sai, nắm đấm của vị đàn chị này quá cứng. Là kiểu dùng nắm đấm nho nhỏ để đánh người giống như cái tên Nam Cung Tĩnh kia. Có cảm giác nếu không sử dụng hỏa hệ thần thông thì sẽ không đấu lại được. Lúc này, Tây Lâm thấy chiêu thức của mình bị chặn lại, hai mắt lóe lên, hai chân nhấn xuống đất, xoay người vung nắm đấm lần nữa. Lục Trạc nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu mà hắn đã lĩnh ngộ được trong cuộc diễn tập quân sự, bắt đầu áp dụng nó ngay tại chỗ. Sau đó hai người không ngừng di chuyển trên lôi đài, quyền chưởng giao nhau, từng đợt ba động không ngừng lan ra xung quanh, vang lên tiếng nổ như sấm bên tai. Dưới lôi đài, đám người Lâm Linh được Vương Trạch Văn dùng linh lực bảo vệ, lẳng lặng theo dõi cuộc so tài giữa hai người. Vương Trạch Văn kinh ngạc nói, phong hệ thần thông và lực lượng thần thông của Lục Trạch học đệ mạnh hơn lúc diễn tập quân sự quá nhiều. Andre ở bên cạnh cũng ngơ ngác gật đầu, mặc dù Tây Lâm chưa sử dụng thần thông, nhưng chiến lực này cũng đã tới đan võ cảnh tầng 8 nhỉ. Lúc Lục Trạch và Francis so tài, cả ba người họ đều có mặt, bọn họ đều hiểu biết phần nào về phong hệ thần thông và lực lượng thần thông của Lục Trạch. Chiến lực của hắn khi đó không thể so được với hiện tại. Nhưng vấn đề là mới trôi qua mấy ngày, chỉ trong vài ngày, sau khi Lục Trạch sử dụng lực lượng thần thông và phong hệ thần thông, chiến lực của hắn đã tăng lên nhiều như vậy sao? Hai người bọn họ cảm thấy mình như thể đang ở trong mơ. Tuy bọn họ không phải là kẻ mạnh nhất trong khối năm ba nhưng cũng được coi là ưu tú. Ra khỏi trường học, bất kể là ở nơi nào, bọn họ đều là thiên tài ưu tú nhất, bị vượt mặt bởi những thiên tài hàng đầu năm hai cũng thôi đi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ bị những tân sinh viên còn chưa nhập học dọa sợ, vị học đệ này cũng quá đáng sợ mà. Ở bên cạnh, đám người Lâm Linh xem trận chiến giữa Lục Trạch và Tây Lâm trên võ đài không chớp mắt, trận chiến giữa hai người, đặc biệt là cách đối địch của Lục Trạch đều có chỗ đáng để bọn họ học hỏi. Sau khi bị Lục Trạch đánh bại, hầu như tất cả mọi người đều liều mạng mà nỗ lực. Trước kia bọn họ đều là thiên tài được hàng nghìn người đồng lứa ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ bị Lục Trạch kéo ra một khoảng cách xa như vậy, tất nhiên bọn họ không phục. Chương 303, Hoang Thần Chi Khu, đặc biệt là Lâm Linh, nàng tham gia buổi thí luyện tốt nghiệp cùng Lục Trạch, gần như là nhìn Lục Trạch trưởng thành, cũng nhìn hắn bỏ lại mình càng lúc càng xa, điều này khiến người nàng kiêu ngạo vô cùng. Ánh hào quang lóe lên trong mắt nàng, dùng thần thông để quan sát hai người bọn họ luận bàn, không ngừng tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu từ hai người. Nàng đã hoàn toàn mất đi thiên tư. Nhưng nàng nghĩ bản thân có thể bù đắp nó bằng cách nỗ lực hơn gấp 10 lần gấp trăm lần. Các sĩ quan ở các võ đài khác và đám đông đang xem kịch vui đều tròn mắt nhìn hai người trẻ tuổi trên lôi đài. Ôi trời ơi, hai người này là ai vậy? Với thực lực này, hình như trung úy của chúng ta cũng không bằng đâu. Hơn nữa còn trẻ như vậy, sao lại đến hành tinh này của chúng ta? Mọi người vây xem đều kinh ngạc trầm trồ không ngớt, âm. Sau khi va chạm lần nữa, hai người Lục Trạch và Tây Lâm tách nhau ra. Lục Trạch nhìn về phía Tây Lâm cách đó không xa đang trợn tròn mắt, khóe miệng hắn giật giật, lắc lắc hai tay của mình. Nắm đấm của học tỷ Tây Lâm trực trắng, tay của hắn đau đến hơi tê, có điều thu hoạch khá tốt, khác với lúc chiến đấu với Bác Ba Tô. Lúc đó không biết tại sao Bác Ba Tô lại muốn chạy trốn, cộng thêm thực lực của hắn khi đó mạnh hơn Bác Ba Tô rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu không được cải thiện nhiều như lần này. Lần này, hắn sử dụng một chùm sáng màu tím. Tích hợp lại tất cả những kinh nghiệm chiến đấu mà hắn có được trong cuộc diễn tập, khả năng chiến đấu cao hơn. Lúc này, Tây Lâm nhìn Lục Trạch đang giật giật khóe miệng, lắc tay, trong lòng vô cùng chấn động. Khi chiến đấu với Lục Trạch, cảm nhận của nàng là sâu sắc nhất. Vừa rồi, về thực lực Lục Trạch chắc chắn không thể so sánh với nàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại tăng lên với tốc độ đáng sợ, cách xử lý các đòn tấn công của hắn càng lúc càng tốt. Đến cuối, thậm chí nàng còn cảm thấy bản thân không cách nào xuống tay được nữa. Rốt cuộc đây là thao tác quái quỷ gì thế này? Tại sao tiến độ của tiểu tử này lại đáng sợ như vậy? Nàng cảm thấy bản thân sắp bị đả kích đến mất cả tự tin rồi đó. Tây Lâm nhìn Lục Trạch đang lắc tay, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Một lúc sau, Tây Lâm cười nói, Lục Trạch học đệ, lấy thực lực vừa rồi của ngươi mà thì không thể bắt sống Bác Ba Tô đâu. Tiếp theo đây, học tỷ sẽ dùng toàn lực. Học đệ đừng đánh cho có nhé. Bây giờ nàng càng muốn biết đâu mới là giới hạn của vị học đệ có thiên tư khiến nàng ngạc nhiên này. Mặc dù nàng thường không dùng thần thông của mình, nhưng bây giờ nàng không thể không làm như vậy. Lục Trạch nghe vậy, nhìn đôi mắt lấp lóe của Tây Lâm, hắn mỉm cười gật đầu, học tỷ yên tâm đi, ta sẽ không qua loa cho có đâu. Tây Lâm mỉm cười, sau đó trên người phát ra tiếng nổ, thân hình mảnh mai ban đầu bắt đầu căng phồng, từng khối cơ bắp to lớn cứng rắn gồ lên, lại phối hợp với khuôn mặt thanh tú đó, phong thái cả người cũng thay đổi. Lục Trạch nhìn chằm chằm vị học tỷ thân thể lực lưỡng mặt mũi mỹ lệ ở trước mặt, há hốc miệng, sững sờ không nói nên lời. Ông trời của ta, Kim Công Barbie. Loại thần thông thân thể này hơi lố rồi đó. Một cô gái dễ thương như học tỷ biến thành như vậy thực sự là có hơi dọa người. Chất lượng của bộ quân phục rất tốt, mặc dù cả người Tây Lâm lớn hơn rất nhiều, nhưng bộ quân phục cũng có thể chống đỡ, chỉ là nhìn qua có hơi cay mắt một chút. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lục Trạch, Tây Lâm không khỏi đỏ mặt, bàn tay to lớn gãi gãi đầu, mỉm cười, thần thông này của học tỷ là Hoang Thần Chi Khu, là một kiểu thần thông thân thể rất mạnh. Có điều hiện tại mức độ lĩnh ngộ của ta không cao, lúc biến thân sẽ xuất hiện tình huống này, khi ta lĩnh ngộ càng thấu triệt hơn sẽ không biến thành như vậy nữa, cho nên nàng mới không muốn sử dụng thần thông, trước khi có thể hoàn toàn nắm bắt được nó thì biến thân của nàng trông quá xấu. Chương 304, chúng ta cũng luận bàn chút chứ. Nghe vậy, Lục Trạch lập tức nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự, biến thân này của học tỷ rất mạnh, giờ phút này. Trong lòng hắn có vạn lời và đủ loại than thở mà không thể nói thành lời, nên chỉ cần mỉm cười một cái là được rồi. Có điều, hiển nhiên thần thông của Tây Lâm học tỷ rất mạnh, sau khi sử dụng thần thông, lực lượng thân thể khủng bố kia chấn động khiến không khí xung quanh nàng bắt đầu có những dao động nhẹ. Tại một khắc này, Tây Lâm đã có khí tức của Bát Ba Tô lúc bộc phát toàn lực rồi. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lửa, nếu học tỷ đã dùng hết sức lực, là học đệ, đương nhiên phải theo tới cùng. Hửm. Ngay khi Lục Trạch vẫn còn đang sử dụng hỏa hệ thần thông, Angere ở dưới võ đài đột nhiên giật mình, phát ra âm thanh nghi hoặc. Vương Văn Trạch ở bên cạnh liếc nhìn Angere, sao vậy? Ánh mắt Angere lóe sáng nhìn Lục Trạch, khóe miệng giật giật, có chút khô khốc mở miệng, có lẽ ta cảm ứng sai rồi. Vương Văn Trạch, trên võ đài, Tây Lâm nhìn Lục Trạch, lực lượng toàn thân dâng trào, một chân dẫm trên lôi đài bằng hợp kim dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Sau đó, khí tức của nàng như núi lửa phun trào cuồn cuộn tuôn ra, cả người phát ra khí tức hoang dã cổ xưa bắn về phía Lục Trạch. Toàn thân Lục Trạch được ngọn lửa đỏ diễm lệ cùng với cơn gió màu xanh lấp lánh bao bọc, khóe miệng khẽ nhếch, phớt lờ khí tức cuồng bạo và hoang dã của Tây Lâm, tay phải hắn nắm chặt, phong và hỏa đang vào nhau, một luồng khí tức khủng bố ủ trong nắm đấm. Một chân vừa đạp xuống đất, Lục Trạch vặn eo vung quyền. Quỳnh, quyền kình màu đỏ sẫm đánh về phía Tây Lâm. Không khí trở nên nóng cháy như lửa, khí thế đó khiến người ta cũng cảm thấy khó thở theo. May là tu vi của các sĩ quan ở đây không thấp, nếu không loại khí thế này đủ để đè bẹp những võ giả cấp thấp, ngay cả những sĩ quan xung quanh cũng choáng ngợp đến mức khó thở. Tây Lâm đang đối mặt với một quyền này giống như đang bị một con quái thú đáng sợ nhìn chằm chằm, lông tơ khắp người dựng đứng, cơ bắp căng chặt. Quá mạnh. Tây Lâm cắn chặt răng, toàn lực thôi động Hoang Thần Chi Khu, linh lực mênh mông tuôn trào. Hai tay vung ra cùng với quyền kình khủng bố để nghênh đón, âm. Quang mang màu đỏ xanh bao phủ cả lôi đài, dư âm biến thành một làn sóng khí lan ra xung quanh, các sĩ quan đều cảm thấy toàn thân bị đè nén, những người có tu vi thấp suýt nữa đã nội thương. Những người có tu vi thấp phải kể đến nhóm người Lâm Linh, nhưng bọn họ được Vương Văn Trạch che chở cho nên tình huống tốt hơn các sĩ quan khác một chút. Sau khi ánh sáng kia tan biến, Tây Lâm đã thu hồi thần thông, nàng lau tia máu trên khóe miệng. Nháy mắt với Lục Trạch học đệ vẫn rất thương Hoa Tiết Ngọc, ta thua rồi, học đệ thực sự rất mạnh. Cuối cùng, Lục Trạch còn thu lại vài phần thần thông, để nàng không bị xấu hổ, quả là một hậu bối tốt. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, xấu hổ mỉm cười, nhìn thấy cái nháy mắt này của Tây Lâm học tỷ, hắn nhớ tới vị Kim Công Barbie vừa rồi, lập tức cảm thấy bầu không khí này có gì đó không đúng. Hai người nhảy ra khỏi lôi đài, đi tới chỗ đám người Vương Văn Trạch. Lục Trạch cười nhìn Angere đứng bên cạnh nói, Angere học trưởng, chúng ta tới luận bàn một chút đi, vừa rồi luận bàn với Tây Lâm học tỷ có được một số thu hoạch, hắn hy vọng có thể học được những thứ khác từ Angere. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là lúc này Angere đang ngơ ngác nhìn Lục Trạch, tự như vừa nhìn thấy quỷ. Angere, Tây Lâm khẽ cau mày, hiện tại nàng có ấn tượng rất tốt về học đệ vừa hiểu chuyện lại vừa mạnh mẽ đến đáng sợ này, Ánh mắt của tên này bị gì vậy, sao lại nhìn Lục Trạch như vậy, có phải là thiếu đánh hay không? Andre bị Tây Lâm đá tỉnh táo lại, sau đó nhìn Lục Trạch, khóe miệng giật giật. Không có gì, ta chỉ muốn yên tĩnh chút mà thôi. Lúc này, Vương Văn Trạch và Tây Lâm hơi sửng sốt, bọn họ biết Andre cũng có hỏa hệ thần thông, nhìn thấy vẻ mặt của Andre lúc này, hai người bọn họ nhìn nhau, kỳ quái nói, Andre, làm sao vậy? Không muốn luận bàn cùng người ta sao? Chương 305, thần thông võ kỹ Andre nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó tỏ vẻ không thiết sống nữa, ta thật sự không ngờ hỏa hệ thần thông của Lục Tạch học đệ đã bỏ xa ta đến 8 con phố, vừa rồi hắn vừa sử dụng hỏa hệ thần thông, nguyên tố hỏa đã hoàn toàn không thèm để ý tới ta nữa. Vẻ mặt đáng thương của Andre lúc này giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, sử dụng hỏa hệ thần thông đã lâu, kết quả tất cả các nguyên tố hỏa đều đi về phía Lục Trạch, điều này khiến hắn cảm thấy cả người đều không ổn. Chuyện này giống như người bạn tốt nhất ở trường mẫu giáo đột nhiên bỏ rơi mình, đi chơi với những tiểu gia hỏa khác, hắn sắp hòa khóc ở đây luôn rồi được không? Thế này còn so tài cái gì nữa? Không so nữa, không so nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng đáng thương hề hề của Andre, đồng thời nhìn về phía Lục Trạch đang xấu hổ đứng bên cạnh với vẻ mặt nghi hoặc. Lục Trạch biểu thị bản thân thực sự rất vô tội, hắn thực sự không có ý đả kích Andre. Dù sao hỏa hệ thần thông của hắn hiện tại quả thực khá mạnh, hơn nữa còn không chịu sự khống chế của hắn mà càng lúc càng mạnh hơn, hắn muốn dừng cũng không dừng nổi. Lúc này, Vương Văn Trạch ở bên cạnh cười nói ba thần thông của Lục Trạch học đệ đều đã rất uyên thâm. Đây là vấn đề về thiên phú, Andre ngươi đừng để ý, hắn cũng không phải kẻ thù của chúng ta. Nói xong, ánh mắt lóe lên, Vương Văn Trạch tiếp tục nói, với trình độ thần thông như bây giờ của học đệ, nói không chừng đã có thể luyện thần thông võ kỹ rồi. Thần thông võ kỹ. Lâm Linh ở bên cạnh nghe được lời của Vương Văn Trạch, không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, A Trạch có thể luyện thần thông võ kỹ rồi sao, Lục Trạch. Hắn nhìn Vương Văn Trạch, sau đó lại quay sang nhìn Lâm Linh đang chấn kinh không thôi, tỏ vẻ bản thân hắn cũng rất bối rối. Mọi người đều là đại lão, chỉ có mình hắn là người mới không biết gì sao. Hắn gãi đầu hỏi, học trưởng, thần thông võ kỹ là gì vậy? Vương Văn Trạch nghe xong, ánh mắt mang theo vài phần mơ ước, cười nói, thần thông võ kỹ ở một số chủng tộc còn được gọi là thần thuật, chính là một loại pháp thuật chỉ có thể lợi dụng thần thông mới có thể sử dụng. Không chỉ có tấn công mà còn có các loại chức năng khác chẳng hạn như thiên lý nhãn, nghe nói nếu cường giả dùng nó có thể nhìn được một số tinh hệ, nhìn thấy được vạn vật. Mỗi loại thần thuật đều vận dụng từ thần thông cấp độ sâu, chỉ có thiên tài lĩnh ngộ cực kỳ vượt trội mới có thể lĩnh ngộ được, yêu cầu cực kỳ cao. Sau đó, hắn dừng lại, tiếp tục nói, nghe nói thần thông võ kỹ là pháp thuật được tạo ra bởi những cường giả hiểu rõ quy luật của vũ trụ trên tinh hệ. Toàn bộ nhân tộc chúng ta không có được mấy bộ võ kỹ như thế này, có thì cũng là thánh nhân của nhân tộc mang từ thế giới bên ngoài về. Nghe vậy, Lục Trạch mở to hai mắt, có giá trị như vậy sao? Vương Văn Trạch cười nói, đương nhiên là có giá trị rồi, sự vượt trội mà thần thông võ kỹ mang lại cho võ giả rất lớn. Toàn bộ đại học liên bang của chúng ta, chỉ có một vài tiền bối năm tư tài giỏi nhất là có thần thông võ kỹ. Nhưng lần này họ không đến tham gia thí luyện nhập học, có lẽ là có nhiệm vụ khác rồi. Sau đó, Vương Văn Trạch nhìn Lục Trạch cười nói, với tư chất của Lục Trạch học đệ, nói không chừng trong vòng 4 năm có thể lĩnh hội được một loại võ kỹ thần thông. Lúc này, Tây Lâm ở bên cạnh nói, ta lại nghĩ học đệ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được trong 2 năm. Nàng vừa được nhìn thấy sự mạnh lên từng chút một của Lục Trạch. Năng lực lĩnh ngộ khủng bố đó khiến nàng suýt nữa bị đả kích tới tự bế. Bây giờ, nàng cảm thấy nên tự động hạ tiêu chuẩn của Vương Văn Trạch xuống gấp đôi. Vương Văn Trạch ngạc nhiên liếc Tây Lâm, hắn cảm thấy mình đã đặt Lục Trạch ở một cấp độ rất cao rồi, nhưng Tây Lâm còn khoa trương hơn cả hắn nghĩ. Tuy nhiên, hắn chỉ cười, không phủ nhận lời nói của Tây Lâm, lại cười nói, thần thông võ kỹ cần có hơn 100.000 điểm cống hiến liên bang mới được. Chuyện này để khi Lục Trạch có thể mua rồi nói sau. Chương 306 là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm sao? Lục Trạch nghe xong, khóe miệng giật giật, bây giờ hắn chỉ có 80.000 điểm cống hiến liên bang, đến cả ánh mắt cũng lộ rõ sự nghèo khổ đó được không? Sau đó, Vương Văn Trạch nhìn nhóm người Lâm Linh, mỉm cười nói, nhân lúc còn sớm, chúng ta chỉ điểm cho mọi người một chút nhé. Những người này sau này sẽ là đàn em của bọn họ, bây giờ có cơ hội rồi vừa vặn có thể giao lưu tình cảm với bọn họ một chút. Mặc dù bây giờ mọi người chỉ là sinh viên, nhưng sau khi tốt nghiệp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì phần lớn sinh viên của lớp tinh anh đều có thể lăn lộn trong hàng ngũ cao tầng của nhân tộc, gần như là cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, cho nên các tiền bối có hạn kéo đàn em đã là một truyền thống. Đám người Diệp Mạc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vui mừng cười nói, cảm ơn học trưởng học tỷ. Tiếp đó, Vương Văn Trạch nhìn Lục Trạch cười nói, Lục Trạch học đệ, chúng ta không còn gì để chỉ điểm cho ngươi. Nếu có thể thì ngươi cũng chỉ bảo cho bọn họ một chút. Lục Trạch quay lại nhìn mấy người Lâm Linh, mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề, ta tới chỉ điểm cho Lâm Linh là được. Đột nhiên có cảm giác bản thân đã trở thành một giáo viên, thực sự khiến hắn đắc ý muốn chết, vui không chịu được. Sau đó, Lục Trạch nghiêm túc nhìn Lâm Linh nói, bạn học Lâm Linh, bây giờ ta là giáo viên của ngươi, gọi thầy Lục ta nghe xem nào. Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng giật giật, nghiêm mặt nhìn Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói, thầy Lục. Lục Trạch, tên khốn này, ấm ức này nàng đã ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình rồi. Lục Trạch hài lòng gật đầu, bắt đầu đi. Sau đó, Lục Trạch bắt đầu chỉ bảo cách tu luyện cho Lâm Linh, vì thần thông của nàng là Linh Mâu nên Lục Trạch chủ yếu dạy Lâm Linh các kỹ năng chiến đấu. Màn đêm buông xuống, các sĩ quan ra ra vào vào võ trường, mỗi sĩ quan mới bước vào đều sẽ tò mò nhìn một hàng nam thanh nữ tú đang chăm chỉ tu luyện này. Lúc này, Vương Văn Trạch cười nói, hôm nay tới đây thôi, nói không chừng ngày mai còn có nhiệm vụ mới. Nghe vậy, Lục Trạch đang dùng ngón tay đỡ công kích từ trường kiếm của Lâm Linh, búng nhẹ ngón tay đẩy kiếm ra rồi vươn vai, đói bụng rồi. Lâm Linh thấy Lục Trạch không thèm để ý, tức đến mức ngực cũng khó chịu vì buồn bực, vài tiếng đồng hồ rồi mà nàng không thể uy hiếp tới Lục Trạch dù chỉ một lần. Khi thực sự luận bàn, nàng mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Lục Trạch lớn như thế nào. Nhưng tên này lại làm ra vẻ không thèm quan tâm, khiến lòng kiêu hãnh của nàng lần nữa bị đả kích. Nàng cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình cần phải được vá lại rồi mới có thể tiếp tục dùng. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tâm, phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa, để sau này có thể đánh thẳng vào mặt tên khốn này. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong bữa cơm, ba vị tiền bối Vương Văn Trạch đã kể cho bọn họ nghe một số chuyện thú vị ở trường, điều này khiến họ càng tò mò hơn về việc tới trường học. Một tháng sau, bài kiểm tra đầu vào của bọn họ đã kết thúc. Cho dù đã chính thức nhập học rồi mọi người vẫn rất mong chờ. Dùng bữa xong, đám người Lục Trạch trở về phòng của mình. Lục Trạch cài quân hàm thiếu úy của mình vào ngực, chụp một tấm tự sướng rồi gửi vào nhóm. Lục Trạch, từ hôm nay, ta chính là thiếu úy Lục Trạch. Alice, học trưởng giỏi quá, nhưng... tại sao học trưởng lại thăng chức nhanh như vậy? Lục Ly, Lục Trạch. Có phải ngươi đã đi chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó không? Lục Trạch nhìn khung chát, nụ cười dần dần cứng lại. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện này, hắn vừa mới tới đã được thăng cấp thiếu úy, Ali và Alice đều là những cô gái thông minh nên chắc chắn đã đoán ra được. Hắn chỉ có thể hàm hồ nói rằng mình đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, chương 307, chưa thấy thần thông mới cả nhóm im lặng một lúc. Giang Lan Tinh trong bóng đêm, ánh trăng như ngân quang chiếu vào phòng Lục Ly cuộn mình nằm trên giường. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn tin nhắn trên điện thoại. Nàng lấy ra một mặt dây chuyền hình gấu trúc giống hệt của Lục Trạch, đặt vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt tràn ngập lo lắng, ca, phải chú ý an toàn nhé, trầm mặc một lúc, nàng cầm điện thoại gõ, ca ca, chú ý an toàn, đừng đi làm những nhiệm vụ không nắm chắc thành công đó nữa, nhớ là trong nhà còn có người lo lắng cho ngươi. Lục Ly đưa ngón tay tới nút gửi đi nửa ngày nhưng vẫn không thể bấm xuống. Nàng xóa tin nhắn, nhập lại một lần nữa. Lục Ly, được rồi, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm đó, thì ngươi chết với ta. Nàng đặt điện thoại của mình vào nhẫn không gian, vươn tay vuốt ve nhẫn không gian mà Lục Trạch tặng, khóe miệng Lục Ly cong lên, lộ ra một nụ cười. Sau đó, nàng ngồi khoanh chân xuống, lấy quả cầu ánh sáng nhỏ ra bắt đầu tu luyện. Mau chóng trưởng thành để sau này còn có thể đứng bên cạnh hắn. Mà trong phòng Alice... cô gái tóc xanh dễ thương nhìn tin nhắn trên điện thoại im lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Một lúc sau, Alice nở nụ cười sáng lạng như thiên thần, nhập tin nhắn. Alice, học trưởng giỏi quá. Nhưng nhớ phải chú ý an toàn đó. Đợi học trưởng trở về, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi, gần đây ta đã học được rất nhiều món ăn mới. Gửi tin nhắn xong, Alice cất điện thoại đi. Bắt đầu mở cuốn sổ tay linh trù từ cha nàng, đọc một cách nghiêm túc, khi học trưởng trở về, nàng sẽ cho hắn một bất ngờ, hi hi. Nhìn thấy tin nhắn của hai người, Lục Trạch lúng túng gãi đầu, cảm thấy bản thân mình đã rất chú ý an toàn rồi mà, thôi bỏ đi, chú ý thêm chút nữa vậy. Tu luyện, trở nên mạnh hơn mới thực sự an toàn. Sau đó, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, tiến vào không gian săn bắn, chọn một bản đồ mới, ánh mắt của Lục Trạch lóe lên, cỏ xanh cao vút che hết tầm mắt. Khè. Sau lưng vang lên một tiếng kêu, sau đó một luồng gió tanh tưởi ập đến, thanh quang xẹt qua trước mắt Lục Trạch, cả người hắn hóa thành một cơn gió biến mất ngay tại chỗ, một con cự mãng đen dài hơn chục mét lao ra từ chỗ Lục Trạch đứng vừa rồi. Lục Trạch xuất hiện lần nữa, lần này là ngay bên cạnh cự mãng, gió và lửa cuốn quanh người hắn, một chân đạp xuống, dẫm lên thân hình to lớn của mãng xà. Ầm, một cỗ lực kinh khủng tuôn ra, cự mãng trực tiếp bị dẫm thành hai mảnh. Chỗ bị đứt đầy dấu vết bị ngọn lửa thiêu đốt, mùi thịt bốc lên. Khè, từng luồng máu lớn phun xuống, cả người cự mãng lóe lên linh quang, cơn đau dữ dội khiến nó mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng tung ra các đòn công kích ra xung quanh. Trong phút chốc, cỏ và bùn đất bắn tung tóe, mặt đất lập tức trở nên lồi lõm gồ ghề. Đôi mắt của Lục Trạch chợt lóe lên ánh lửa xanh, một lưỡi đao được tạo thành từ gió và lửa chém vào cổ cự mãng đang không ngừng giãy giụa, ngay lập tức chặt đứt cái đầu khổng lồ của nó. Tiếng rít dừng lại, xác cự mãng từ từ hóa thành tro tàn bay lên, cuối cùng chỉ còn lại vài chùm sáng. Lục Trạch liếc nhìn nó, hơi thất vọng chật lưỡi, vẫn chỉ là những chùm sáng màu đỏ và tím, không có chùm sáng như kiểu thần thông. Quả nhiên, đám hung thú này vẫn còn quá yếu, thực lực của con cự mãng này khoảng đang võ cảnh tầng 9, mặc dù nó vẫn bị giết trong tích tắc, nhưng lại không có thần thông. Không phải chỉ có những hung thú thông khiếu cảnh mới có thần thông chứ. Trái tim của Lục Trạch hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu bây giờ hắn đi tìm một con hung thú thông khiếu cảnh, chẳng phải là ngại sống quá thoải mái sao? Hung thú vừa vào thông khiếu cảnh, hắn còn có thể đối chọi một chút, nhưng mà phần thắng nhiều nhất cũng chỉ là 5 phần, đối với những con cao cấp hơn, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Loại đại lão đó không phải một người mới như hắn có thể chọc nổi. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng nâng cao bản thân lên thực tế hơn nhiều. Vài giờ sau, Lục Trạch đã giết rất nhiều hung thú đang võ cảnh, kiếm được rất nhiều chùm sáng. Chương 308, nhật ký dưỡng thành của đại lão chân chính đáng tiếc là vẫn chưa có chùm sáng có thần thông. Lúc gặp phải những hung thú mạnh, Lục Trạch cảm nhận được khí tức khủng bố của chúng và tránh đi trước. Lần nữa nhặt chùm sáng đỏ tím từ dưới đất lên, mắt Lục Trạch đột nhiên nheo lại, sau đó cau mày nhìn về hướng bên trái, một khí tức rất kỳ lạ đang từ từ hiện ra. Cổ khí tức này mới xuất hiện rõ ràng là không mạnh, nhưng lại càng lúc càng mạnh lên với tốc độ cực nhanh. Đó là cái quái gì thế? Lục Trạch hơi sững sờ, ở trong không gian săn bắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Khí tức kia vẫn không ngừng trở nên mạnh hơn, trong chốc lát đã đạt đến đan võ cảnh tầng 7 tầng 8, nhưng vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, hắn khẽ nghiến răng, thân hình hóa thành một trận gió biến mất tại chỗ, bắn về phía bên trái. Tuy rằng có câu tò mò giết chết con mèo, nhưng sự tò mò cũng là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của loài người. Lục Trạch nghĩ rằng tò mò một chút không phải là một điều xấu đúng không? Quá lắm thì lát nữa phải chạy nhanh hơn thôi. Nói về tùy tiện, Lục Trạch tự tin rằng cả đời không thua bất kỳ ai. Lục Trạch càng lúc càng tiến gần đến khí tức đang không ngừng trở nên mạnh mẽ kia, chỉ trong chốc lát, cổ khí tức đó đã đạt tới đan võ cảnh tầng 9, thậm chí còn chưa dừng lại. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hơi khó tin. Mẹ ơi! Chẳng lẽ là đại lão nào đó mở clone luyện lại sao? Cách thức bậc hắc này cũng hơi quá đáng rồi đó. Rất nhanh, Lục Trạch dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bụi cỏ khổng lồ cao hơn 15 mét trước mặt. Khí tức đó đã đạt đến thông khiếu cảnh rồi, vẫn chưa dừng lại. Lúc này hắn không dám tiếp tục tiến lên nữa, hắn ở phía xa cảm ứng được có hung thú thông khiếu cảnh. Hung thú thông khiếu cảnh vẫn không cố ý chạy tới chỗ hắn đối chọi với hắn. Nhưng đến gần hơn, nếu hắn vẫn tiếp tục đùa, không phải là đang tự tìm chết hay sao? Ta, Lục Trạch, tuyệt đối sẽ không tự tìm chết. Thế là Lục Trạch lùi về phía sau một chút, thu mình lại, đợi khí tức này dừng trở nên mạnh mẽ hơn. Lại sau một khoảng thời gian ngắn nữa, khí tức này đã mạnh đến nỗi Lục Trạch không thể cảm nhận được nó mạnh đến mức nào. Đây ít nhất phải tới tầng khá cao của thông khiếu cảnh rồi. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, chẳng lẽ cổ khí tức này cứ càng lúc càng mạnh như vậy, xuyên thủng bầu trời? Thật ghen tị. Phương thức nằm thôi cũng trở nên mạnh mẽ này thực sự khiến người khác ghen tị mà. Ghen tị muốn chết, Jipg lúc này, cuối cùng thì khí tức kia cũng dừng trở nên mạnh mẽ hơn, Lục Trạch nín thở, bí mật quan sát bụi cỏ khổng lồ ở phía xa. Quát! Một tiếng kêu lớn có phần khô khốc nhưng mang theo dao động mạnh mẽ vang lên như chưa từng mở miệng, lần đầu tiên kêu thành tiếng còn mang theo vài phần căng thẳng và ngại ngùng. Sau một lúc im lặng, Một tiếng kêu khủng bố lại vang lên, tiếng kêu lần này đủ để đâm thủng vàng, làm nứt đá. Quát, sau đó, Lục Trạch mở to mắt, có chút không dám tin nhìn bụi cỏ trước mặt. Đám cỏ tựa như một làn sóng bị gió thổi bay, lộ ra sinh vật mỹ lệ ưu nhã bên trong. Đó là một con chim màu lam khổng lồ với hai đôi cánh màu xanh, chiếc cổ dài mà thanh thoát, bộ lông mượt mà, quanh thân có gió xoáy, giống như một thần điểu trong gió. Lục Trạch tỏ vẻ hắn đã từng nhìn thấy sinh vật tuyệt đẹp này. Mới hôm qua, lúc xã hội chủ nghĩa mũi tấn công, đã có kiểu chim khổng lồ thế này bay qua đỉnh đầu hắn, nhưng đây quả thực là một đại lão. Nhật ký dưỡng thành của đại lão chân chính, Lục Trạch bày tỏ dường như hắn đã nhìn thấy nhật ký trưởng thành của đại lão trong không gian săn thú. Vấn đề là, trưởng thành cũng quá nhanh rồi đó, từ lúc vừa xuất hiện khí tức đó đến giờ, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Hóa ra đại lão xuất hiện đơn giản như vậy sao? Chương 309, bốn phương tám hướng rít. Cự điểu màu xanh lại ngửa đầu lên kêu to, tiếng kêu cuồn cuộn hóa thành gió nhẹ lướt qua thảo nguyên, ép cỏ xanh gãy rạp đầy đất. Sau đó, hai móng xanh lè của nó cắm xuống đất, đứng dậy, cơ thể to lớn của nó khoảng 10 mét, xinh đẹp tao nhã, toàn bộ hiện ra trước mắt Lục Trạch. Lúc đứng dậy, uy áp của cự điểu màu xanh càng lúc càng mạnh, khiến tim Lục Trạch đứng ở đằng xa cũng đập chậm hơn một chút. Cự điểu màu xanh cào cào móng, hơi loạn choạng đi về phía trước vài bước, giống như chim non vừa ra khỏi vỏ trứng, lần đầu tiên dùng hai chân mình đứng trên nền đất này vậy. Thế nhưng, theo khoảng cách ngày càng gần, bước chân của nó cũng dần vững vàng hơn. Nó vừa sung sướng kêu to, vừa thong thả qua lại vài bước trên đống cỏ đã đổ rạp, sau đó, nó dừng bước lại, cái cổ thon dài rướn lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, con ngươi màu xanh chuyển động. Cự điểu màu xanh im lặng một lát rồi chậm rãi vươn hai cánh màu xanh to lớn ra, cánh chim dài mấy chục mét mở rộng khiến cơn gió đang vần nhẹ bên cánh của nó biến thành gió lốc kinh người, nhưng cũng mang theo chút vui sướng. Trong nháy mắt, Lục Trạch cảm nhận được tất cả nguyên tố phong ở đây giống như tìm được người bạn thân thiết, ào ào đổ về phía con chim xanh, mà cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác bị vứt bỏ của học trưởng Andre rồi. Cảm giác đấy không tốt lắm. Nguyên tố phong không chịu đến với mình. Đúng là muốn khóc, gió xoáy vần quanh cự điểu màu xanh, nó lại một lần nữa kêu to, đồng thời còn từ từ vỗ hai cánh to màu xanh thiên thanh. Nó vừa vỗ cánh, gió xoáy bắt đầu tỏa ra bốn phía, ngoại trừ mảnh cỏ mà nó đang đứng, toàn bộ những thứ ở phạm vi xung quanh đều bị thổi bay, phấp phới trên không trung. Khóe miệng Lục Trạch co rút, nỗ lực quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bấu sâu xuống đất, cố gắng nắm chặt đất ở đó, là một người được đề cử cho công tử, còn là người sử dụng nguyên tố phong. Nếu như bị gió thổi đi thì đúng là quá khôi hài. Vỗ cánh vài lần xong, dường như cự điểu màu xanh đã làm quen xong với hai cánh của mình, sau đó nó hơi ngừng lại một chút, rồi ngửa đầu kêu thêm một tiếng dài, cố gắng đập hai cánh của mình, bay lên trời, mang theo cả gió lốc nó tạo ra. Gió xoáy nương theo hai bên người, cánh nó rung rung, thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở địa phương cách đó mấy cây số, lại rung cánh lên, Lục Trạch chỉ còn có thể thấy một điểm nhỏ màu xanh. Yên lặng nhìn cự điểu màu xanh kia bay đi, ánh mắt Lục Trạch lập lòe, hắn nằm úp sấp trên mặt đất mấy phút, nhìn con chim kia không định trở về nữa mới đứng lên, đầu ngón chân hắn điểm lên mặt đất, đi qua mảnh thảo nguyên hỗn độn vì cự điểu vừa cất cánh, vọt tới chỗ nó vừa xuất hiện, khí tức đột nhiên ào ra, trong mấy lần hít thở, nó từ yếu ớt trở nên cường đại, thế này đủ cho Lục Trạch ăn uống. Khiến hắn khỏe lên, rốt cuộc bên trong có bảo bối gì? Ngay khi Lục Trạch vọt tới chỗ bụi cỏ mà cự điểu màu xanh kia xuất hiện, xung quanh xuất hiện không ít khí tức cường đại. Lục Trạch quay đầu lại, có hắc giáp báo hình thể to lớn, cũng có cự mãng, các loại hung thú đẳng cấp từ đan võ cảnh sơ kỳ đến đan võ cảnh đỉnh phong, tất cả đều lao tới ổ của cự điểu màu xanh. Ánh mắt bọn chúng đỏ như máu, khí tức thô bạo mãnh liệt như mang theo khát vọng, đám hung thú trên đường đụng phải nhau đều liều mạng công kích đối phương, cũng vừa lao tới chỗ bụi cỏ của cự điểu màu xanh ban nãy. Tiếng gầm gừ như sấm dậy, dư âm chiến đấu bắn ra bốn phía, xung quanh bụi cỏ trở nên hỗn độn, mọi thứ đều hỗn loạn. Lục Trạch nhìn đám hung thú đang gầm thét, ánh mắt lập lòe, càng tin chắc rằng nơi này có thứ gì đó. Nếu không thì sao lũ hung thú này lại nhào tới như có mồi ngon? Lúc này, bên cạnh Lục Trạch, con hắc giáp báo khí tức đang võ cảnh đỉnh phong quay đầu lại, móng vuốt giơ ra chụp lên đầu hắn, linh lực màu đen cuộn trào mãnh liệt bắt đầu khởi động. Hóa thành cự móng màu đen chụp lấy Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch lạnh băng, hỏa diễm và gió nhẹ quanh thân lưu chuyển, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu hắc giáp báo. Lục Trạch đặt tay lên đầu con báo, dùng sức ấn một cái. Chương 310, sinh vật nơi này, cũng được sinh ra. Rầm. Nhất thời, đầu hắc giáp báo bị ấn xuống đất bùn, cơ thể to lớn dựng thẳng lên trời, bốn chân giơ lên không ngừng quẩy đạp. Lục Trạch liếc thấy đã có hung thú tới gần bụi cỏ, hắn miết miệng một cái, không thèm để tâm đến con hắc giáp báo này nữa, cơ thể lại nhanh chóng lao về phía bụi cỏ. Có cơ hội ba ba lại thu thập ngươi. Có lẽ là vì cự điểu màu xanh nên nguyên tố phong ở nơi này sinh động lạ thường, toàn lực vận chuyển phong hệ thần thông, thân thể Lục Trạch hóa thành gió nhẹ, trong nháy mắt vượt lên trước đám hung thú, trong tiếng gầm gừ của chúng, hắn vọt vào bụi cỏ. Sâu trong bụi cỏ, có một khu vực có gió xoáy xoay quanh, phong nhận kinh khủng bắn ra bốn phía, ngay cả Lục Trạch có phong hệ thần thông cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Hắn cau mày, toàn lực sử dụng phong hệ thần thông, vừa thay đổi phương hướng mà phong nhận phóng tới, vừa cố chen vào chỗ trung tâm. Phong nhận xẹt ngang qua người hắn, Lục Trạch thông thả đi vào. Ở phía sau hắn, không ít hung thú chạy tới, chúng nó nhìn gió xoáy trước mặt, gầm thét muốn lao về phía trước. Vô số phong nhận bắn tới, một vài hung thú không được may mắn lập tức bị chém thành vài khúc, máu phun ra như suối. Thế nhưng, đám hung thú lại giống như mất não hết với nhau, ánh mắt đỏ hồng, tràn đầy khát vọng tiếp tục lao vào trong. Dọc theo đường đi, máu văng đầy ra bụi cỏ. Cây cỏ vốn có màu xanh bị nhuộm thành đỏ như máu, nhưng đám hung thú vẫn ầm ầm lao tới như trước. Lúc này, Lục Trạch liếc mắt nhìn đằng sau, tiếp tục sử dụng phong hệ thần thông, cố ý nương theo phong nhận để dồn thêm một ít gió bắn về phía đám hung thú. Trong nháy mắt, tiếng kêu của đám hung thú lại càng thảm thiết hơn. Lục Trạch hơi ngượng ngùng mỉm cười, dù sao lúc đi tới cũng phải tốn thêm một đống máu, không bằng hắn đưa tiễn chúng nó một đoạn đường là được. Miễn phí dịch vụ siêu độ, không lấy tiền, thiện tai thiện tai. Dần dần, khi không ngừng thâm nhập, phong nhận ngày càng dày đặc, trên trán Lục Trạch đã toát ra mồ hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn gió xoáy cách đó không xa, hơi cắn răng, ánh mắt lập lòe, lực lượng toàn thân đều bị điều động để sử dụng phong hệ thần thông, chật vật bước thêm từng bước một. Hắn không nhớ được mình đi được bao nhiêu bước, có vài phong nhận xẹt qua bên người hắn mang theo khí tức lợi hại cắt ra vài vết thương trên người hắn, máu chậm rãi chảy xuống. Lục Trạch đau vô cùng, khóe miệng co quắp nhưng bước chân của hắn không dừng lại. Đại não vì tinh thần lực bị tiêu hao mà trở nên đau đớn tột cùng, thân thể vừa không ngừng bị lấy máu, vừa điên cuồng nghiền ép lực lượng trong nhục thể, cảm giác như thân thể bị móc sạch, sắp đứng không vững. Còn số linh lực ít ỏi hơn lực lượng thân thể và tinh thần lực đã bị tiêu hao gần như không còn chút gì. Ánh mắt Lục Trạch lạnh như băng, khóe môi hơi mím lại, không có bất kỳ tính toán dư thừa nào, chỉ còn bản năng để dời đường bay của phong nhận, đi về phía trước. Tiếng hung thú trống giận hắn đã sớm không nghe được nữa. Ngay cả âm thanh phong nhận xé mở không khí rất chói tai cũng không thể truyền vào trong đầu hắn. Dần dần, phong nhận không ngừng thay đổi, luồng gió mãnh liệt dần trở nên an tĩnh lại, ánh mắt Lục Trạch thoáng giật mình, hắn lắc lư cơ thể uể oải tràn đầy vết thương, hồi thần lại, hắn hơi chật vật ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một không gian diện tích chừng hơn 100 mét, bên ngoài không gian gió xoáy vẫn xoáy tròn như cũ, nhưng bên trong thì lại gió êm sóng lặng. Lúc này ở trên không trung có vài cái vỏ trứng khổng lồ. Vỏ trứng có màu xanh nhạt như thủy tinh, mỹ lệ không gì sánh bằng. Mà bên trong vỏ trứng có một luồng gió nhẹ màu xanh nhạt đang lưu chuyển, lất phất phù văn thanh quang không trọn vẹn. Một luồng gió nhẹ màu xanh nhạt tỏa ra khí tức mà Lục Trạch rất quen thuộc, đó là áo nghĩa của phong hệ thần thông. Thế nhưng những phù văn không trọn vẹn kia thì Lục Trạch chưa từng thấy bao giờ. Lúc này, gió nhẹ màu lam và phù văn không trọn vẹn bắt đầu mờ dần, từ từ biến mất trong không khí. Lục Trạch nhìn mấy cái vỏ trứng xung quanh, lại nhìn gió nhẹ và phù văn, ánh mắt lấp lóe, hắn có một suy đoán to gan. Chẳng lẽ, sinh vật trong không gian săn bắn này phải được sinh ra?